Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tập hợp trận. Từng đám học sinh từ giữa rừng núi tuôn ra, phân biệt lao tới địa điểm tụ họp, bước chân đều rất nóng lòng. Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm dọc theo đường núi chạy bên dưới, nhìn thấy tuyệt đại đa số đồng môn đã đến tụ tập chỗ. Ngoại trừ một chút bình thường căn bản không có thấy qua giáo tập bên ngoài. Còn có rất nhiều quân sĩ, tướng lĩnh xếp hàng ở bên. Lại là trung vệ Vân Huy tướng quân bộ hả? Lâm Ý rất thân tướng môn. Chỉ là nhìn thoáng qua, lông mày đầu chính là không tự chủ có chút nhíu lên. Tiêu Diễn binh biến xưng đế, đổi mới hướng về sau. Nam triều quân đội nội quy quân đội cùng chia hai loại. Một loại là phủ binh, một loại là thế binh. Phủ binh chỉ binh sĩ bình thường vì nông, chiến lúc làm vũ khí. Mà thế binh thì là chuyên ti tác chiến quân hộ, đời đời làm vũ khí. Thậm chí tuổi già về sau cũng không thể xuất ngũ, cải thành phía sau phục dịch. Nam triều quân đội thì phân bốn loại. Một loại là biên quân, một loại là trấn mậu quân, một loại là gia quân, một loại là trung vệ quân. Biên quân chính là lâu dài bên ngoài tác chiến biên cảnh quân, cơ hồ đều từ thế binh tạo thành. Trấn mậu quân là bình thường đóng giữ các nơi thủ quân, phần lớn lại là phủ binh. Gia quân chính là một chút vương hầu, quyền quý tư quân, cũng đều là thế quân. Trung vệ quân cùng chia lĩnh hộ, tả vệ, hữu vệ, kiêu kỵ, du kích các loại lục quân. Ở tiền triều chỉ là phụ trách thủ vệ kinh thành, nhưng ở Tiêu Diễn binh biến về sau, ước chừng cũng là lo lắng nội yếu bên ngoài mạnh, quá mức dễ dàng binh biến. Cho nên trung vệ quân vô luận là số lượng cùng thực lực đều là rất là tăng cường, viễn siêu các nơi trấn mậu quân. Trung vệ trong quân có một nửa quân đội đều là lúc này Nam triều tinh nhuệ nhất quân đội. Hiện tại xếp hàng phía trước những cái kia quân sĩ, tướng lĩnh, trên người áo giáp váy đều có vân văn. Rõ ràng chính là Vân Huy tướng quân Lý Tư Tuần bộ tướng. Lệ thuộc vào lục quân bên trong du kích, Lý Tư Tuần bản thân chính là năm đó Tiêu Diễn gia tướng. Thuộc về Hoàng đế Tâm Phúc. Hắn chi quân đội này liền đồng đảng với ngự quân. Hiện tại Lâm Ý một chút quét tới, phát hiện những này quân sĩ cùng tướng lĩnh tuổi tác cũng không tính là nhẹ, hết sức có một loại lạnh lùng khí tức túc sát. Chỉ sợ đại đa số đều là năm đó Tiêu Diễn khởi binh lúc lão quân Ngô giáo tập. Lâm Ý nhìn thấy Ngô Cô Trước và mấy tên giáo tập đứng tại một bên, hắn liền bước nhanh về phía trước, đối cái này mấy tên giáo tập đều thi lễ một cái. Tiếp lấy liền nhẹ giọng nói, bình thường cái này hồng long ngân xa dùng cho luyện lực hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nhưng là cái này hành quân bên trong là quá qua không tiện, tựa hồ ngược lại thành vướng víu, không biết phải chăng là thế nào, ngươi không biết được. Ngô Cô Trước nhìn có chút sầu mi khổ kiểm Lâm Ý một chút, hơi có chút ngoài ý muốn. Hồng Long Ngân Sa là Nam Thiên Viện luyện chế, ban cho Nghê Vân San. Hồng Long Ngân Sa chỉ cần bị nóng, tự tính liền cắt giảm. Cho nên bình thường nếu không nhớ nó lộ ra cường đại tự tính, qua mệnh cung cảnh người tu hành liền chỉ cần thả ra chân nguyên ma sát, làm nó phát nhiệt. Còn chưa qua mệnh cung cảnh người tu hành, chính là lấy lòng bàn tay vuốt ve khiến cho phát nhiệt, cũng là hữu dụng. Lâm Ý lập tức khẽ giật mình, chỉ cần khiến cho phát nhiệt. Ngô Cô Trước ngữ khí bình thản, cùng ngày thường đồng dạng. Hồng Long Ngân Sa luyện chế lúc bản thân gia nhập Thông Châu Lân mỏ bên trong lân tinh, chỉ cần hơi phát nhiệt, liền có thể để bên trong lân tinh tùy theo lên phản ứng. Cho nên cho dù dùng chân nguyên, cũng chỉ là cái kíp nổ, hao tổn chân nguyên cực ít, nhưng Hồng Long Ngân Sa giải nhiệt cực nhanh. Ngươi nếu là đem ném mạnh ra ngoài, lại tại mấy tức thời gian bên trong trở nên lạnh, khôi phục tự tính, thì ra là thế. Lâm Ý lập tức triệt để minh bạch, nhìn Ngô Cô Trước vừa rồi vẻ mặt, cái này Hồng Long Ngân Sa tại Nam Thiên Viện chỉ sợ danh khí cực lớn. Năm đó ban cho Nghê Vân San cũng hẳn là kiện oanh động sự tình. Cho nên Nam Thiên Viện lão sinh hẳn là đều rõ ràng đối thủ này vòng tay công dụng. Nghê Vân San cũng hẳn là cảm thấy tay này vòng tay đã không có chút nào bí mật có thể nói. Liền tự nhiên không có ở giấy viết thư bên trong đề cập. Nam Thiên Viện thợ rèn quả nhiên lợi hại. Kế tiếp nháy mắt, trong đầu của hắn liền tự nhiên dâng lên dạng này ý nghĩ. Chỉ cần có chút bị nóng, đối thủ này vòng tay liền tự nhiên mất đi tư tính. Chỉ là trọng lượng vẫn như cũ. Kể từ đó, bình thường để nó không hiện từ lực, ném mạnh ra ngoài lúc, cũng sẽ không bị bên trong một cái vòng tay hấp dẫn mà dẫn đến tốc độ biến chậm. Nhưng xuất thủ về sau, vòng tay cấp tốc trở nên lạnh, tư tính liền lập tức khôi phục. Trên chiến trường thu hồi cũng dễ dàng. Lâm Ý là cảm thấy tại tất cả những này giáo tập trước không có bất kỳ cái gì yêu cầu giấu giếm. Nhất là lấy những này giáo tập tu vi, hắn cái này một đôi vòng tay cũng không chỗ che thân. Cho nên nói chuyện giữa hắn cũng không có tận lực đem âm thanh đè thấp. Hắn cùng Ngô Cô Trước đối thoại, chung quanh mấy tên giáo tập tự nhiên nghe được. Cái này mấy tên giáo tập nhìn lấy bỗng nhiên sáng sủa như vậy Lâm Ý. Trong mắt nhưng đều là tuôn ra thần sắc kinh ngạc. Cái này thiên giám 6 năm tân sinh, đúng là không biết được cái này ngân sa hồng long cách dùng. Ngày bình thường liền hoàn toàn mặc cho đối thủ này vòng tay lẫn nhau hấp dẫn. Liền như vậy mang theo. Cái này huyết nhục xương cốt, có thể tiếp nhận. Ngô giáo tập, ta tại Linh Bảo, Lâm Ý không đi chú ý những này giáo tập. Liền muốn nắm chặt thời gian hỏi cái kia phiến vẫn tinh sự tình. Chớ lên tiếng, nhưng hắn lần này mới vừa vặn mở miệng. Ngô Cô Trước âm thanh lại bỗng nhiên chuyển lệ. Trực tiếp quát bảo ngưng lại. Lâm Ý ngơ ngẩn, Ngô Cô Trước không có nhiều lời. Chỉ là khoát tay để hắn trở lại học sinh trong trận. Hẳn là những này người trong quân đội ở đây. Không tiện để quân đội chú ý tới những này nguyên tài cũng cần khống chế. Lâm Ý nghĩ đến cái này. Khả năng, hắn tại lui bên dưới lúc hai tay giao thế vươn vào trong tay áo. Dùng bàn tay vuốt ve đối thủ này vòng tay. Quả nhiên cùng Ngô Cô Trước nói tới đồng dạng. Hắn chẳng qua là cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng. Đối thủ này vòng tay liền bắt đầu phát nhiệt. Để hắn cảm thấy cổ tay đều có chút nóng lên, tiếp lấy lẫn nhau bề ngoài lực hấp dẫn liền cấp tốc biến mất. Chỉ là trọng lượng vẫn như cũ, bản thân hắn thông minh, rất biết suy một ra ba, làm kinh hỉ cảm xúc dâng lên trong nháy mắt. Hắn liền trái tim nhảy lên kịch liệt mấy cái, nghĩ đến có lẽ có thể bằng vào vô lậu kim thân tu hành pháp phân nóng lạnh đến khống chế đối thủ. Này vòng tay, phân nóng lạnh truy cứu nguyên lý, chính là lợi dụng ngưng tâm quan tưởng, trước giả tưởng thân thể một chỗ phát nhiệt hoặc là rét run. Về sau thân thể khí huyết điều tiết, liền tự nhiên sẽ khiến một chỗ thật sự rét run phát nhiệt. Đây đối với thân thể thể nội một ít yếu ớt khiếu vị mà nói có chút khó khăn. Nhưng đối với thân thể da thịt huyết nhục, lại chỉ cần tại quan tưởng đồng thời, dùng ngũ cốc chi khí khống chế khí huyết, nếu là chảy xuôi tới cổ tay bên trên khí huyết tăng lên, da thịt huyết nhục tự nhiên sẽ so bình thường càng nóng một chút. Nhưng nếu là khí huyết hư ít, cổ tay tự nhiên băng lãnh, Lâm Ý trong lòng như thế động niệm, hắn liền cơ hồ theo bản năng mặc kệ chung quanh hỗn loạn. Thử bắt đầu. Từng sợi ngũ cốc chi khí bị hắn ngưng tụ thành buộc lưu. Không hướng phía thể nội cái kia ba khu khiếu vị dũng mãnh lao tới. Mà là thuận hắn tâm niệm, tuôn hướng hai tay cổ tay. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, hắn liền cảm giác được hai cánh tay của mình đều nóng lên. Có loại muốn đổ mồ hôi cảm giác. Hữu dụng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình da thịt nóng lên, trên tay hắn cái này một đôi vòng tay liền cũng tự nhiên nóng lên. Loại này ngũ cốc chi khí vận dụng, cùng người tu hành khống chế chân nguyên cũng là cùng loại. Ngô giáo tập nói mệnh cung cảnh phía trên bình thường đều dùng chân nguyên đến khiến tay này vòng tay phát nhiệt, chỉ là bởi vì hoàng nha cảnh chân nguyên trong cơ thể thưa thớt, quá mức chân quý, cho nên cho dù tiêu hao rất ít cũng không đáng đến. Nhưng đến mệnh cung cảnh phía trên, điểm ấy chân nguyên tiêu hao lại có vẻ cực ít, liền không cần nhiều để ý. Lâm Ý khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn tự giác lại nhặt được đại tiện nghi, ngũ cốc chi khí đối với hắn mà nói chính là thức ăn. Bình thường bản thân đều muốn tại thể nội đẩy mạnh khí huyết tu luyện. Căn bản không cần giống hoàng nha cảnh người tu hành chân quý chân nguyên đồng dạng chân quý. Hắn hiện tại liền có thể giống mệnh cung cảnh người tu hành đồng dạng khống chế đối thủ này vòng tay. Đã đến lúc, vì sao còn có người không đến? Cũng liền ở đây lúc, một tiếng băng lãnh túc sát âm thanh vang lên. Trong sân liền trong nháy mắt như có lạnh gió lạnh thấu xương thổi qua. Lâm Ý lông mày đầu nhảy một cái. Loại khí tức này hắn rất quen thuộc. Đây là loại kia chân chính trên chiến trường sát phạt nhiều năm người tu hành. Trong lòng sát cơ đại thịnh lúc, chân nguyên trong cơ thể cũng đồng thời khuấy động. Loại này làm người ta dùng mình hàn ý. Hắn tại ngày xưa phụ thân rất nhiều bộ tướng dùng núi rừng bên trong mãnh thú tu luyện lúc cũng cảm thụ qua. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là cha của hắn phó tướng Hách Liên Thu Hạc dáng người thấp nhỏ, so với hắn năm đó nhìn qua còn muốn gầy còm, dung mạo không đáng để ý. Nhưng là một ngày tại núi rừng săn bắn lúc, một đầu lão sói cô độc đúng là vừa đối mặt, trực tiếp bị Hách Liên Thu Hạc sát ý làm cho toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí không dám chạy trốn đi. Báo, Lâm Ý thư tiếng thấy rõ, đó là một tên thân hình cao lớn, má trái có một đầu dữ tợn vết đao tướng lĩnh, mà lúc này lên tiếng hồi báo là một tên người đeo song kiếm thanh niên tướng lĩnh. Nhìn qua tối đa cũng chỉ so với hắn đại suất 5-6 năm tuổi. Thiếu hai người, Tiêu Phục Điều, Trần Bình La, tên này thanh niên tướng lĩnh đưa lưng về phía Lâm Ý. Lâm Ý thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ở cái này đang khi nói chuyện, một luồng băng lãnh khí tức túc sát cũng chạm mặt tới. Nặng như thế sát ý, Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày, tên kia má trái có giữ tợn mặt sẹo tướng lĩnh giống như cười mà không phải cười. Chậm rãi cúi đầu, một nửa mặt đều chôn ở trong bóng râm. Tất cả đã tụ tập thiên giám 6 năm sinh đều là trong lòng hàn ý lượn lờ. Hoàn toàn tĩnh mịch, chốc lát sau, phía sau trên đường núi truyền đến hỗn loạn âm thanh. Lâm Ý quay đầu đi xem, chỉ gặp mấy tên quân sĩ tựa như xách con gà con đồng dạng áp lấy hai tên tân sinh đến đây. Cái này hai tên tân sinh Lâm Ý cũng không tính quen, nhưng ít ra cũng nhớ kỹ danh tự, chính là Tiêu Phục Điều cùng Trần Bình La. Tiêu Phục Điều tại trong xá, quần áo cũng không chỉnh lý thỏa đáng, xác nhận cố ý kéo dài. Trần Bình La đã tới phía sau núi, cố ý đào thoát. Một tên quân sĩ bóng dáng khẽ động, mấy cái lên xuống liền đã đến trước trận, nửa đầu gối quỳ xuống đất. Đối tên kia má trái có giữ tợn mặt sẹo tướng lĩnh bẩm báo nói. Mắt thấy một động tác này, Lâm Ý lập tức hô hấp dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.